Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 210 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Đạo Nhân Hung Ác. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì những cái thứ mà đã chết ở Thái Hư này á, hồn phách còn lưu lại sẽ trở thành những yêu ma quỷ quái, đánh cho đám người thiên đình cùng Từng Mục khổ sở chống đỡ. Từng Mục lúc này kéo theo Lạc Vô Song rồi sử dụng uy năng của Nguyên Mộc Tâm để chạy đi. Ở đoạn cuối tập trước thì có một yêu ma quỷ quái hình cái chiếc thuyền khổng lồ và rất đông yêu ma quỷ quái dồn đến bao vây Từng Mục. Vì vậy hắn mới quyết định kích phát ra uy năng ẩn chứa ở trong dấu vết của Hỏa Thiên Tôn để lại để làm nổ cái dấu vết này, để phá hủy những cái thứ xung quanh đó. Lúc này hắn làm cái động tác đó thì làm cho Lạc Vô Song phải tái mét mặt mày. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì có một đoạn, một lát nữa có một đoạn, thì ở tập trước cũng có một đoạn á, là Từng Mục kích phát ra cái Nguyên Mộc Tâm. Cây Nguyên Mộc Tâm đi ha. Rồi hắn đứng ở đầu cây Nguyên Mộc Tâm nè, hắn hù dài ra cái cây Nguyên Mộc Tâm dài ra như vậy nè, làm đẩy hắn đi, làm đẩy hắn tránh thoát được, dùng tốc độ dài ra của cây Nguyên Mộc Tâm để trốn thoát. Tí nữa gặp lại. Thì ở đoạn cuối của tập trước á, khi mà Thần Đao Lạc Vô Song thấy cái biểu hiện, thấy cái hành động của Từng Mục á, thì tái mét mặt mày. Trần Bá Thể, ngươi muốn làm gì vậy? Nguyên khí của Từng Mục bay ra, hóa thành một thanh lưỡi kiếm, lao thẳng đến thương vết thương trên dấu vết của Hỏa Thiên Tung. Lạc Vô Song sởn tóc gáy, kêu lớn. Người ở trong thành, nhanh rời khỏi nơi đây! Từng Mục thò tay, rút Nguyên Mộc Tâm từ trong mi tâm của gã ra, bỗng nhiên cắm ở trên mặt đất. Nguyên Mộc Tâm trở nên rất to. Từng Mục kéo một tay của Lạc Vô Song lại, ra hiệu cho gã nằm xuống. Nằm úp sắp xuống không nên động đậy nha. Sử dụng tất cả nguyên khí của ngươi bảo vệ thân thể của mình đi. Cẩn thận bị đập dụng đó. Hai người ghé vào trên Nguyên Mộc Tâm. Chiếc thuyền kỳ quái này đã vọt tới trước mặt. Cùng lúc đó, nguyên khí của Từng Mục biến thành thanh phi kiếm cũng đâm vào miệng vết thương ở trên dấu vết của Hỏa Thiên Tung. Lưng, lưng, lưng! Dậy, dậy, dậy! Từng Mục quát lớn. Lạc Vô Song lấy tất cả nguyên khí của mình để bảo vệ thân thể. Nguyên khí tràn ngập các nơi trên thân thể. Liếc mắt nhìn lại, dấu vết của Hỏa Thiên Tung đột nhiên hóa thành ánh sáng vô cùng chói lòa, khiến cho trước mắt của gã đầu tiên là chợt sáng lên, tiếp theo đó là rơi vào bóng tối vô cùng. Gần như trong nháy mắt này, Nguyên Mộc Tâm điên cuồng tăng vọt, nâng bọn họ bay lên trên trời cao. Trong giây lát, cây Nguyên Mộc Tâm này lại dài đến mấy trăm dặm. Quán tính cường đại chống cho bọn họ ở đỉnh của Nguyên Mộc Tâm. Lạc Vô Song chỉ cảm thấy thần huyết ở trong cơ thể mình lúc này đều tập trung lớp da ở dưới người. Mắt bị ép tới mức gần như muốn lún vào trong đầu, trái tim bị đè ép, dán chặt ở trên xương sườn sau lưng. Bắp thịt của gã thì giống như biến thành giấy vậy, dán phẳng ở trên Nguyên Mộc Tâm. Đồng thời gã nghe được bên cạnh mình truyền đến từng tiếng xương gãy, cùng với tiếng da nổ tung. Từng Bá Thể kết thúc rồi. Trong lòng gã vô cùng bi thương, ngay cả thân thể của gã là cường giả Lăng Tiêu còn chịu không nổi, huống gì là Từng Mục. Vừa rồi bên cạnh của gã truyền đến tiếng xương gãy, hẳn là tiếng Từng Mục bị ép tới xương cốt vỡ nát nổ tung trong nháy mắt, tiếng da nổ tung. Lại trong nháy mắt, máu của Từng Mục chảy vào trong lớp da dán ở trên Nguyên Mộc Tâm, dưới thân. Da thịt của hắn không chịu nổi áp lực cường đại và lực trùng kích như vậy, toàn thân tất nhiên chỉ trong nháy mắt đã nổ tung ra, máu tươi khắp Nguyên Mộc Tâm rồi. Không chỉ có như vậy, thân thể của hắn đều vỡ không còn một mảnh nào, bao gồm cả ốc cũng sẽ bể nát. Trần Bá Thể, ngươi chặt đứt một cánh tay của ta, ta ghi hận ngươi 4 vạn năm. Nhưng mà ngươi lại 3 lần cứu tính mạng của ta rồi. Đáng tiếc mà, ta không thể báo đáp ngươi. Ta từng muốn cùng ngươi tranh đấu một hồi, mời ngươi xem thử đao pháp của ta mà. Trong đầu của Lạc Vô Song thất thần đừng đụng. Nguyên Mộc Tâm còn đang tăng vọt, trực tiếp đứng vững ở trong thành thị của Chúa Sáng Thế, cao tới mấy ngàn dặm, lao thẳng đến mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Rất nhanh, Nguyên Mộc Tâm cao tới vạn dặm, còn đang sinh trưởng về phía trước, càng lúc càng cao, càng lúc càng dài, chống cả vào tầng khí quyển của vùng đất Thái Hư này. Cây Nguyên Mộc Tâm gào thét lao lên, đi tới bên cạnh mặt trăng máu trên không trung, gào thét lướt qua bên cạnh mặt trăng máu. Mặt trăng máu này giống như là một cái đĩa lớn, là một quả cầu thịt cực lớn, là một cái đầu to lớn không gì so sánh được. con mắt kỳ quái giật mình, trợn mắt nhìn cây cột này lướt qua bên cạnh mình. Nó chắc là cái đầu của một vị chúa sáng thế thái hư vô cùng cường đại. Vị chúa sáng thế này không biết bị cái người nào giết chết, chém đứt đầu. Đầu của gã lại trôi lơ lửng ở trên không trung của cái vùng đất thái hư, biến thành mặt trăng quái đản trong thế giới này. Mỗi khi đến buổi tối thì nó lại thổi ra một khúc nhạc vui tai. Hiện tại, nó quên cả thổi sáo, nó bị ngọn lửa vô cùng lớn từ phía dưới bốc lên, nhấn chìm. Phía dưới, dấu vết của Hỏa Thiên Tôn bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng ẩn chứa trong dấu vết của Hỏa Thiên Tôn lại cuốn ra toàn bộ thành thị của chúa sáng thế, phá hủy tất cả. Cùng lúc đó, giọt thần huyết của Hỏa Thiên Tôn và thanh kiếm trong thần huyết cũng bị kích phát ra. Một quả cầu lửa cực lớn lại vô cùng sáng ngời, hoàn toàn bao phủ toàn bộ thành thị của chúa sáng thế, đồng thời xoay tròn bốc lên cao, trong nháy mắt bao phủ hơn ngàn dặm, tiếp theo tăng lên đến vạn dặm. Đi qua nơi nào, không gian nghiền nát, dãy núi hóa thành tro tàn, sông lớn bốc hơi lên, biển rộng hóa thành hư vô. Cuối cùng dao động thần thông phía dưới đã yên tĩnh trở lại, nguyên một tâm cũng dừng sinh trưởng. Hai mắt của Lạc Phu Sông cũng dần dần nhìn thấy được rõ ràng, máu chảy trở về, thân thể cho dù bị thương rất nặng, nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn sống. Gã ngồi dậy, hiện tại gã bị Nguyên Mộc Tâm đưa đến thiên ngoại. Trong không trung, trống không, không có một vật gì, chỉ có cây cột lớn vô cùng này mà thôi. Lạc Vô Song buồn bã, nhìn về phía Nguyên Mộc Tâm giống như lục địa vậy. Đột nhiên gã hơi ngẩng người ra. Chỉ thấy trên Nguyên Mộc Tâm này có rất nhiều giọt máu từ trong gỗ chảy ra, bùng bềnh ở trong không gian. Những giọt máu này đang tự động tập hợp lại, rất nhanh hình thành một trái tim. Trái tim sinh trưởng ra rất nhiều huyết quản, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Còn có rất nhiều huyết quản thật nhỏ mọc ra, xây dựng ra hình thái của một thân thể con người. Gã lại nhìn thấy được một cái đầu đang sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ sinh ra, xương cốt huyết quản cũng bắt đầu xuất hiện. Cũng không lâu lắm, thân thể người kia sinh trưởng ra da, ra thịt, ra lông, ra tóc, biến thành một nam tử trần truồng, chính là dáng vẻ của Tần Mục. Tần Mục giơ tay lên, trang phục bị rách nát thành từng mảnh trên Nguyên Mộc Tâm bay lên. Hắn rũ đi những cái mảnh xương vỡ phía trên, lúc nãy mới mặc lên trên người. Địa mẫu Nguyên Quân đối với ta thật tốt mà. Tần Mục lộ ra thần sắc hạnh phúc, Lạc Vô Song thì câm nín, không biết nói cái gì bây giờ. Ngay cả bảo vật quý trọng như vậy cũng tặng cho ta nữa, tình thâm nghĩa trọng, ta vẫn còn muốn lấy được càng nhiều bảo bối hơn từ chỗ của nàng ta, thật đúng là không thỏa đáng mà. Tần Mục cảm khái. Lạc Vô Song im lặng không nói, trong lòng thầm nghĩ. Người này sau khi sống lại vẫn là bản mặt đáng ghét như vậy mà hoàn toàn không thay đổi gì, ta trách nhầm hắn rồi. Trong không trung có âm thanh cành cạch truyền đến, đó là tâm ma của Lạc Phu Sông lại một lần nữa xuất hiện. Tần Mục liếc nhìn gã một cái, Nguyên Mộc Tâm nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về vùng đất thái hư. Cây Nguyên Mộc Tâm này thu nhỏ lại đến dưới mặt trăng đỏ như máu kia thì đột nhiên dừng lại. Lạc Phu Sông không hiểu được ý định của hắn. Từ một phi thân từ trên Nguyên Mộc Tâm bay ra, Lạc Phu Sông muốn biết hắn định làm cái gì, vội vàng đi theo hắn mà bay ra. Lớn! Tần Mục chợt quát một tiếng, Nguyên Mộc Tâm tăng vọt, chống cái đầu cực lớn này ra thiên ngoại, bay vào trong vũ trụ mênh mông. Mặt trăng đỏ như máu nệ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, không biết đã bị đánh bay tới nơi đâu rồi. Nguyên Mộc Tâm lại một lần nữa thu nhỏ lại, hai người đứng ở trên đỉnh của cái cây cột này rất nhanh đã trở lại từng khí quyển. Đợi đến khi cây cột này thu nhỏ lại đến trong thành thị của chúa sáng thế ban đầu, chỉ thấy thành thị của chúa sáng thế này đã biến thành một mảnh đất trống, xuất hiện một cái hố to. Tần Mục thu Nguyên Mộc Tâm lại, ngửi thấy được mùi khét. Hắn vội vàng nhấc cây gậy lên cẩn thận quan sát. Chỉ thấy một đoạn của Nguyên Mộc Tâm này đã bị cháy đen, lột ra không biết bao nhiêu vòng tuổi. Hơn nữa trên cây của Nguyên Mộc Tâm này còn có rất nhiều vết kiếm nữa, có nhiều chỗ đã bị chém đứt hơn phân nữa. Chắc là bị đạo kiếm khí kia gây cho thương tích. Tần Mục tiếc đứt ruột. Không biết địa mẫu Nguyên Quân còn có nguyện ý đưa cho ta một cây gậy như vậy nữa hay không đây? Hắn nhìn về phía xa, chỉ thấy dãy núi lên xuống, không ngừng được tạo dựng lại. Từng ngọn núi hùng vĩ khác thường đột ngột từ mặt đất nhô lên với tốc độ rất nhanh, lại lập tức tới nơi đây. Cho dù là thần thông thiên tôn cũng không có cách nào khiến cho nơi đây hoàn toàn bị phá hủy sao chứ? Tần Mục không khỏi ngạc nhiên, Lạc Vô Song thúc giục. Tần bá thể nè, đợi đến khi thành thị này cũng khôi phục lại, chúng ta sẽ không đi được nữa đâu. Hai người vội vàng đi ra thành thị đổ nát này, bước nhanh về phía đông. Từ phía xa có âm thanh truyền đến. Vừa rồi ta ở trên trời, nhìn thấy được phía đông còn thấy một tòa thành thị tuyệt đẹp nữa. Nói không chừng đi vào trong đó có thể tìm được manh mối do đại sư huynh Ngụy Tùy Phong của ta để lại cho ta đó. Sau khi bọn họ rời đi không bao lâu, mặt đất dần dần nứt ra. Thành thị của chúa sáng thế bị phá hủy giống như ảo ảnh dần dần xuất hiện. Những yêu ma quỷ quái cũng được tạo lại. Tất cả dường như đều không có thay đổi gì. Khác nhau chính là ở đây không có dấu vết của Hỏa Thiên Tôn và giọt thần huyết của Thiên Tôn nữa. Những người khác ở trong thành đều chết ở trong thần thông Thiên Tôn bạo phát ra. Từng Mục quay đầu nhìn cái tòa thành thị tráng lệ không tầm thường, ánh mắt đầy vẻ giật mình kinh sợ. Trong lòng hắn lặng lẽ nói: Chúa sáng thế thái hư này rốt cuộc đã từng trải những cái gì vậy? Bọn họ lại đi tới nơi nào? Vì sao không nhìn thấy được bóng dáng của bọn họ vậy? Lạc Phu Sông thì lại nghĩ tới một chuyện khác. Để hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân, các nàng còn sống hay không chứ? Thiên định cùng thái hư là hai thế giới mà. Phần thân của các nàng nếu đã chết rồi, bản thể của các nàng lại không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Nói như vậy ta cũng sẽ không nhất định phải phản lại thiên định rồi. Lạc thần đau nè, người làm sao mà biết được Thiên Tôn tiến vào thái hư này có phải chỉ có một người các nàng hay không chứ? Lạc Vô Song giật mình, dùng mình một cái, mạnh mẽ cười nói. Không có khả năng đâu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Tuy nói như vậy, trong lòng gã vẫn lo sợ bất an. Đế hậu nương nương và nguyên mẫu phu nhân rốt cuộc chuyển thế thành hai cái vị thiên tôn nào? Mặt trời mọc lên, ma quái thái hư giống như là nước thủy triệu lui lại, biến mất ở trong núi rừng. Trong thành thị của chúa sáng thế đột nhiên xuất hiện hai vòng xoáy tối tăm. Vòng xoáy xoay tròn, bên trong giống như vực sâu. Một đóa hoa từ trong vực sâu mọc ra, nụ hoa xoay tròn yếu ớt nở ra. Thân thể của Vân Sư Tụ nằm nghiêng ở trong nhị hoa, giống như là một mỹ nhân ngủ say dần tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái. Trong một cái vực sâu khác cũng có một đóa hoa mọc ra. Sau khi hoa nở, Liên Hoa Hùng ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Vân Sư Tụ. Thiện nhân! Nàng bỗng nhiên đứng dậy đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Nên giải quyết ân oán giữa chúng ta thôi. Hôm nay người phải chết ở chỗ này. Vân Sư Tụ cười khúc khích. Người đó bao giờ cũng nghiêm túc như vậy. Một chút lạc thú cũng không có nữa. Không trách được anh rể sẽ tiến cho ổ chăn của ta. Người thích hợp làm đế hậu nương nương. Ta thích hợp làm tiểu tình nhân. Liên Hoa Hùng giận dữ, đang muốn động thủ. Vân Sư Tụ mới vội vàng nói. Nè, người có biết thân thể của người ở đâu hay không vậy? Liên Hoa Hùng dừng bước lại, lạnh giọng nói. Ngươi đoạt thân thể của ta, lại cùng Lăng Thiên Tôn kết giao vô cùng tốt nữa. Thân thể của ta tất nhiên là bị ngươi đặt ở trên quỷ thuyền của Lăng Thiên Tôn rồi. Vân Sư Tụ rung ống tay áo của mình, cười hì hì. Ngươi có muốn lấy về hay không đây? Ánh mắt của Liên Hoa Hùng rơi vào trên mặt của nàng, muốn xem thử nàng có ý này hay không. Vân Sư Tụ cười nói. Dân La Đế Ngụy Tùy Phong đã bị đưa đến trên quỷ thuyền. Ngươi chắc chắn hiểu rõ rốt cuộc là ai đang thử tìm kiếm thân thể của ngươi. Địa mẫu Nguyên Quân còn chưa chết hẳn, lẽ nào anh rể lại dễ dàng chết như vậy sao? Thân thể Liên Hoa Hùng chấn động mạnh, cắn răng nói. Giang phu tìm thân thể của ta, rốt cuộc muốn làm cái gì? Vân Sư Tụ cười khúc khích nói. Tất nhiên không phải là cùng ngươi ân ái triền miên rồi. Tỷ muội chúng ta vốn là cùng cây sinh ra. Ngươi một mình không đối phó được anh rể, ta cũng không cách nào tự lực đối đầu được với hắn cả. Không bằng chúng ta liên thủ, ta giúp ngươi đoạt lại thân thể của ngươi, ngươi giúp ta đoạt lại thân thể của ta. Ý của tỷ tỷ như thế nào? Liên Hoa Hùng trầm ngâm một lát, thử dò xét. Thân thể của ngươi ở chỗ nào? Vân Sư Tụ mỉm cười, nghiêng nước nghiêng thành. Tất nhiên là ở trong tay tiểu oan gia Tần Mục kia rồi. Đồng tử của Liên Hoa Hùng co lại. Ngươi vẫn ở bên cạnh của hắn, vì sao không tự mình cướp về đi? Vân Sư Tụ cười nói. Ngươi giúp ta cướp về, ngươi nắm giữ thân thể của ta, có nhược điểm của ta rồi, cứ như vậy tỷ muội chúng ta lại có thể chân thành hợp tác, ngươi sẽ không có lòng nghi ngờ ta nữa. Liên Hoa Hùng nửa tin nửa ngờ, trong mắt của Vân Sư Tụ chuyển động, cười nói. Hơn nữa ta rất khó cướp từ trong tay của hắn về đây được, nếu hắn chiêu hồn đối với thi thể của ta, ý thức thân thể này của ta căn bản là không giữ lại được nữa, bị hắn một chiêu đánh chết mất, cho nên chỉ có thể mời ngươi đi làm mà thôi. Đây mới là suy nghĩ thực sự của ngươi sao? Ánh mắt Liên Hoa Hùng chớp động. Lần này trong hành trình tới Thái Hư cũng có đệ tử của ngươi mà, vì sao ngươi không bảo đệ tử của ngươi ra tay? Vân Sư Tụ thở dài, lã chả rơi lệ, réo rắc thảm thiết nói. Ngươi không biết tiểu oan gia này mạnh tới mức nào đâu, đệ tử của người ta căn bản là không phải đối thủ của hắn mà, lấy sự hiểu biết của ta đối với tiểu oan gia này lại thấy được. Những đệ tử kia của ta chỉ có thể có khả năng bị giết chết mà thôi. Càng chưa nói tới đoạt lại thân thể của ta từ chỗ của hắn nữa. Liên Hoa Hùng nhớ tới chuyện đêm qua mà từng một kích phát dấu vết của Hỏa Thiên Tung. Nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh nữa. Nếu không phải tỉ mũi các nàng nắm bắt thời cơ nhanh hơn, lợi dụng thần thông quy khư mà trốn đi, chỉ sợ cũng sẽ giống như đám người Phan Xuân Tận, Tú Du Phương vậy, chôn thân ở trong tòa thành này rồi. Dấu vết của Thiên Tung thực sự là đáng sợ, tuy nhiên may là thần thông quy khư có sự tinh diệu khác, hơn nữa mấu chốt nhất chính là đại đạo quy khư đến nay chưa bị người khác phá giải. Chính bởi vì thần thông quy khư có tính chất đặc biệt, ở trong biến hóa kịch liệt đêm qua, các nàng mới có khả năng còn sống. Liên Hoa Hùng cùng Tần Mục từng giao đấu qua một lần, Tần Mục bị nàng đánh gãy bốn cánh tay, nàng có lòng tin đánh bại Tần Mục, đoạt lại thân thể của Nguyên Mẫu. Nhưng Tần Mục đáng sợ nhất không phải là thực lực, mà hắn giỏi về mượn tất cả lực lượng có thể mượn trở thành vũ khí của mình, ví dụ như dấu vết của Hỏa Thiên Tung tối ngày hôm qua vậy. Ngươi chuẩn bị cho tốt đi, thu hồi thân thể ta từ trên quỷ thuyền lại, đổi lấy thân thể của ngươi. Liên Hoa Hùng phất tay áo rời đi. Còn nữa, có một điểm ngươi đừng có quên. Ngươi là mẹ chủ của Hạo Thiên Tông, không nên cứ mãi không đứng đắn gì gọi một người khác là tiểu oan gia không ngừng, không có chút giáo dưỡng gì cả. Vân Sư Tụ giận dữ, sau đó đột nhiên lại nở nụ cười, thân hình lóe lên biến mất khỏi thành thị của chúa sáng thế. Tỷ tỷ nè, ngươi có giáo dưỡng sao? Ngươi là mẫu nghi thiên hạ, chỉ là hơi ngu ngốc một chút thôi. Ngươi đi cướp giật thân thể của ta, ta lại giết chết ngươi đoạt lại. Đây là bọn ngựa bắt dê, hoàng tước ở phía sau. Vùng đất Thái Hư vô cùng rộng lớn, từ một cùng Lạc Vu Sông đi mấy ngày, vẫn không có tìm được tòa thành thị nào. Không biết con rồng ngươi tưởng tượng ra kia có bị nổ chết hay không ha? Lạc Vu Sông nhớ tới thần long làm hại bọn họ, bị tỷ mũi đế hậu phát hiện, không nhịn được mà xuất thần nói. Từ một đang kiểm tra linh dược ở trong túi thao thiết của mình, nghe như vậy thì hắn mới lắc đầu. Nó là do tưởng tượng sinh ra, ở vùng đất Thái Hư này cũng sẽ không chết được đâu. Lạc Vu Sông giật mình thử dò xét. Ý của ngươi là ngươi tưởng tượng ra con thần long này có thể chống đỡ được thần thông Hỏa Thiên Tung còn sống sót hả? Không thể như vậy được, ngươi không có thực lực hùng hậu như vậy. Từng Mục lấy ra một ít hạt giống linh dược tản trên mặt đất, lập tức làm phép, hạt giống nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng, rất nhanh phía trước hóa thành một cái vườn thuốc. Nó không sống nổi nhưng mà sẽ sống lại. Hắn vừa làm phép vừa nói. Ở Thái Hư, cái địa phương cổ quái này, dược được tưởng tượng tạo ra sẽ có một loại tính chất đặc biệt cổ quái, chính là sau khi dở cũng có thể tạo dựng lại. Những ma quái Thái Hư chính là vậy đó. Bọn họ mượn thần thức sống lại chính là thần thức của cả thế giới Thái Hư này. Cho nên ta đoán con thần long này có khả năng chết ở trong thành rồi, nhưng nó sẽ mượn thần thức của Thái Hư mà sống lại. Bởi vì toàn bộ thế giới Thái Hư chính là chúa sáng thế sử dụng thần thức tưởng tượng ra mà. Thái Hư không bị diệt thì những sinh vật được tưởng tượng lại sẽ có thần thức cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho bọn chúng sống lại. Đương nhiên, rời khỏi Thái Hư rồi lại rất dễ dàng giết chết bọn chúng thôi. Dược liệu trưởng thành, hắn bắt đầu thu gặt để dành sau này sẽ sử dụng. Lạc Phu Sông nhìn thủ pháp của hắn rất thành thạo, giống như là một dược nông. Thủ pháp mà hắn chế luyện dược liệu lại giống như là dược sư, trong lòng thầm nghĩ. Sở học của Tần Bá Thể thực sự là tạp mà. Mấy ngày nay Tần Mục nhiều lần bị thương, dược liệu đã tiêu hao rất nhanh. Hơn nữa Lạc Phu Sông càng là một người tiêu hao lớn nữa. Muốn chữa trị tốt tổn thương thiên cung của gã cần phải tiêu tốn càng nhiều linh dược hơn. Ta tưởng tượng ra thần long, mặc dù chỉ là một vật cho ta tưởng tượng ra, nhưng mà thần thức của ta lại tương đương với cống hiến cho Thái Hư. Trong Thái Hư lại sẽ xuất hiện thêm năng lượng thần thức hình thành một thần long. Thế giới này chắc hẳn là tồn tại một cái loại pháp tắc chủ thần thức vật chất vĩnh hằng, cho nên cho dù nó chết rồi cũng sẽ bị Thái Hư này làm sống lại thôi. Tần Mục cất xong dược liệu lại tiếp tục chạy đi, trong lòng hắn đầy tin tưởng nói. Sau khi nó sống lại rồi, có khả năng cũng có thể đuổi theo chúng ta. Lúc này chắc hẳn nó đang chạy sau lưng chúng ta, tìm theo tung tích của chúng ta. Chuyện phát sinh sau khi chúng ta đi tới nơi này, khắp nơi đều chứng thực suy đoán của ta. Mà suy đoán của ta trước giờ luôn luôn rất chuẩn đó. Hắn nhớ tới hai nữ tử Vân Sư Tụ và Liên Hoa Hùng, khóe mắt không khỏi rung lên, lại cảm thấy lòng tin không đủ. Hắn lại đoán sai về cái chuyện liên quan tới thân phận của hai nữ tử này. Lạc Phu Sông mới hỏi. Ngươi cũng tinh thông tưởng tượng, vì sao không trực tiếp tưởng tượng ra linh đan diệu dược, trái lại cần dùng thuật tạo hóa trồng ra như vậy chứ? Khóe mắt của Tần Mục rung lên, có chút mệt mỏi không phấn chấn, trong lòng cũng có chút cay đắng, khẽ nói. Thần thức của ta không đủ mạnh, ta chỉ có thể xem như là tiêu chuẩn đứa trẻ sơ sinh chúa sáng thế mới vừa ra đời thôi. ta xấu hổ với cái tên bá thể rồi. Lạc Phu Sông vô cùng kinh ngạc. Cái tên Tần Mục này cho gã và những người khác một ấn tượng luôn luôn có lộng tinh, giống như mưa to tầm tã, lại giống như là nước lũ tràn lan không thể cứu vãn. Hiện tại như thế nào lại khiêm tốn như vậy chứ? Hơn nữa còn có bộ dáng bị đả kích không gượng dậy nổi nữa chứ. Gã lại không biết rằng con mắt ở mi tâm của Tần Mục có một vị chúa sáng thế. Mỗi ngày công kích Tần Mục, nói thần thức của hắn không chịu nổi như thế nào. Lâu ngày, bản thân Tần Mục cũng tin tưởng thần trí của mình thực sự là không chịu nổi, bởi vậy có chút tự ti rồi. Tuy nhiên trong nháy mắt Tần Mục lại hoàn toàn tự tin, cười nói. Không sao, cũng may là ta là bá thể đó, chỉ cần đủ cố gắng, thần thức của ta rất nhanh là có thể trưởng thành đến tiêu chuẩn chúa sáng thế thành niên thôi. Thậm chí sẽ càng lúc càng mạnh nữa, ta sẽ trở thành một thái đế khác. Số lần Lạc Vô Song cùng hắn tiếp xúc không nhiều, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người này có lòng tin mù quáng đối với bá thể. Không nhịn được lắc đầu thầm nghĩ. Bá thể cái gì chứ? Ngươi không biết thiên đình đều xem bá thể trở thành chuyện nực cười hay sao chứ? Đối với cái tin đồn bá thể này, trong thiên đình có tin tức nói các thiên tôn từ lâu đã ý thức được rằng thực ra trong lịch sử thì tất cả bá thể đều đến từ cùng một người. Đó chính là Tần Mục. Bá thể Long Hán là Tần Mục. Bá thể Thượng Hoàng cũng là Tần Mục. Hiện tại bá thể Duyên Khang vẫn là Tần Mục. Thực ra trong dòng sông lịch sử cổ xưa cũng không có bá thể nào làm ra sự nghiệp kinh thiên động địa gì. Những bá thể trong lời đồn đại đều là Tần Mục sau khi xuyên qua trở lại quá khứ lưu lại sóng gió mà thôi. Cái gọi là bá thể đều là do một mình Tần Mục diễn vai mà thôi. Trong thiên đình, trong lòng rất nhiều người đều biết rõ, duy nhất chỉ có Tần Mục không biết, vẫn tin tưởng rằng bản thân mình là một bá thể không gì không làm được. Nếu chuyện mình không thể làm được là bởi vì mình không đủ cố gắng mà thôi. Sau một lúc, bọn họ nhìn thấy được phía trước có một tòa thành thị của chúa sáng thế khác. Tuy nhiên trên đường đi tới, bọn họ lại không gặp phải bất kỳ một vị chúa sáng thế nào. Điều này khiến cho hai người không nhìn được cảm thấy khó hiểu. Thương thế của Lạc Phu Sông được Tần Mục chữa trị rất nhiều lần, đã có thể vận dụng tu vi pháp lực của hai cảnh giới tôn thần, chân thần rồi. Tần Mục lại hăng hái bừng bừng truyền thụ với gã về cải cách Duyên Khang. Đó là thiên hạ thần tàng, mê hoặc gã phế bỏ thần kiều để chuyển sang tu luyện thiên hạ thần tàng. Lạc Phu Sông biết lợi hại trong này nên gã nhắm mắt bịt tai. Cho dù gã rất động tâm đối với thiên hạ thần tàng, nhưng cũng biết nếu như mình chuyển sang tu luyện thiên hạ thần tàng này, vậy đã biến thành một thành viên của cải cách, ngay cả có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói nữa. Dù sao mình không có bối cảnh gì cả. Hơn nữa gã cũng có hiểu biết về cách làm của Tần Mục. Đệ tử đắc ý nhất của mình Triết Hoa Lê chính là bị tiểu tử này không biết dùng biện pháp gì mê hoặc, rồi đệ tử đó cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt chạy đến cải cách Duyên Khang. Nếu mà cứ theo hắn một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ ta cũng sẽ bị hắn mê hoặc đi theo hắn làm cải cách mà thôi. Trong lòng gã âm thầm sốt ruột. Trên người Tần Mục có một loại mị lực đặc biệt, sức cuốn hút đặc biệt, tiếp xúc cùng hắn càng lâu lại càng khó có thể coi hắn thành kẻ địch được. Chờ thương thế ta khỏi hẳn, ta với hắn đấu một trận, bất kể là thắng hay là thua ta đều sẽ chạy đi, vì vậy lại sẽ không bị hắn mê hoặc nữa rồi. Tần Mục bay lên không trung, mở một tấm bản đồ địa lý, đối chiếu cùng sông núi địa lý xung quanh một hồi, sau đó hắn lộ ra vẻ thất vọng đáp xuống. Ngụy Tùy Phong lưu lại bản đồ địa lý không giống với sông núi địa lý ở vùng đất Thái Hư. Loại địa phương có thần thức vật chất vĩnh viễn giống như là vùng đất Thái Hư này, địa lý sông núi không có khả năng thay đổi theo thời gian trôi qua. Nếu như Ngụy Tùy Phong đã tới nơi đây đồng thời lưu lại bản đồ địa lý thì hắn nhất định có thể tìm được chỗ đó. Bọn họ đi vào trong thành thị của chúa sáng thế này. Ở đây cũng là một thành thị bị bỏ hoang. Hai người đi vào nhà của một chúa sáng thế, vẫn nhìn thấy được trong bếp lò có ngọn lửa. Trên lò có ấm trà, ấm trà sôi sùng sục hiện lên bọt khí. Ở đây giường chiếu điểm chăn, vàng bạc tài bảo tất cả đều còn không ai thu thập. Tình hình nơi này giống như là một khắc trước các chúa sáng thế còn đang ở trong thành bận rộn, có người chuẩn bị uống trà, có người chuẩn bị ngủ, có người tưởng tượng ra một ít vàng bạc tài bảo, thì đột nhiên có chuyện lớn phát sinh, bọn họ cũng không kịp thu thập cái gì, lại hốt hoảng rời đi, bỏ lại nơi này. Các chúa sáng thế chắc là bỏ thế giới này đó. Lạc Vô Song quan sát xung quanh mà nói. Là những ma quái thái hư ép cho bọn họ rời đi sao? Ma quái thái hư chết đi sống lại, vô cùng vô tận, quả thực sẽ làm các chúa sáng thế cảm thấy phiền không chịu được. Dọn sạch rời khỏi nơi này cũng không phải là không có khả năng. Ở trên quảng trường, bọn họ còn nhìn thấy được một đống lửa to, phía trên còn đang nướng một cây chân thú dài vài chục trượng, không biết là của sinh vật gì. Bên cạnh đống lửa còn có hai ba người giơ cao chén rượu, mùi rượu thơm tản ra khắp nơi, lấn vào mùi thịt, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Tần Mục đi tới cắt một cái miếng thịt nếm thử. Chà, ngon thiệt nha. Hắn lại cắt một cái miếng thịt khác đưa cho Lạc Vô Song. Lạc Vô Song do dự một chút, Tần Mục mới cười nói. Đây là thịt do Chúa Sáng Thế chế tạo ra, ăn xong cũng sẽ không bị sao cả đâu, nhiều nhất nó lại hóa thành thần thức mà thôi. Lạc Vô Song nếm thử, tự nhiên cảm thấy ngon miệng một cách kỳ lạ. Tần Mục ngồi xuống ăn thịt nướng, lại giơ chén rượu ngon trong tay lên. Rượu này cũng uống ngon tới mức nói không nên lời, khiến hai người bọn họ hô to đã ghiền. Làm Chúa Sáng Thế cũng không tệ nha. Hắn không nhịn được mà cười nói. Ôi thơm quá. Đột nhiên một âm thanh truyền đến, trong lòng Tần Mục cùng Lạc Vô Song nhất thời kinh sợ. Theo âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân mặc huyền bào màu đen, tóc búi cao không biết từ nơi nào chui ra. Tướng mạo của gã hung ác, đặt mông ngồi ở bên cạnh bọn họ, nuốt nước miếng mà nói. Thơm thiệt đó nha. Lạc Vô Song cũng đang muốn hỏi lai lịch của đạo nhân này, đột nhiên đạo nhân kia mới mở miệng phun ra một bãi nước miếng ở trên chân thú nướng đó, sau đó cười hì hì nói. Phía trên này có nước bọt của ta rồi, các ngươi có ăn hay không hả? Các ngươi không ăn, vậy chân thú này lại thuộc về ta rồi. Tần Mục cùng Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau. Đạo nhân kia vác cái chân thú xuống, cắn ăn rất nhanh. Đột nhiên gã lại phun nước miếng vào trong một cái chén rượu lớn, cười hì hì nói. Rượu này các ngươi chắc cũng không uống đâu ha. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên cười nói. Lạc Thường Đao nè, ta với ngươi làm một cái ảo thuật nha. Con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn mở ra, phát động tam viên thưởng thức. Tưởng tượng một lát, chỉ thấy các loại món ăn quý và món ngon lạ lần lượt từ trong không trung xuất hiện, lại có rượu ngon, yến hội phủ kín. Sau một lúc lâu, trong không trung lại có thật nhiều tiểu mỹ nhân đi ra, oanh ca yến hót, xoay quanh hai người vui cười ầm ĩ, hầu hạ cho hai người ăn. Lạc Thường Đao, thấy sao hả? Tần Mục cười hỏi. Lạc Vô Song nghẹn họng nhìn trân trối, một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Tần bá thể thực sự là biết ăn chơi mà. Tần Mục cười ha hả, trái ôm phải ấp. Đạo nhân huyền bào này nhìn hai người lộ ra vẻ hâm mộ, tiến lên trước. Tần Mục và Lạc Vô Song nhanh chóng phun vào tất cả món ngon. Lạc Vô Song còn dự định phun nước miếng lên người các tiểu mỹ nhân do Tần Mục tưởng tượng ra nữa chứ, để tránh đạo nhân đoạt mỹ nhân. Nhưng mà hắn mới bị Tần Mục ngăn lại. Đạo nhân huyền bào thấy như vậy, cười lạnh nói. Các ngươi là người của thiên đình, có biết ta là ai không vậy? Lại dám vô lễ với ta như vậy hả? Tần Mục mỉm cười, nghiêng đầu về phía Lạc Vô Song, nói. Lạc Thường Đao, ngươi nói cho hắn biết bản tọa là ai đi chứ? Lạc Vô Song ho khan một tiếng rồi nói. Vị này chính là bá thể Long Hán, thiên đế của khẩu dụ phong làm thiên tôn, một trong năm người sáng lập thiên minh, một thiên tôn. Sắc mặt của đạo nhân mặc huyền bào biến đổi kịch liệt. Tần Mục mỉm cười nói. Như vậy ngươi là ai vậy? Vì sao lại ở chỗ này vậy? Nhật định ca, đạo môn thiên đình, bái kiến một thiên tôn. Đạo nhân mặc huyền bào có tính tình rất không tốt này quỳ xuống, bang bang dập đầu mấy cái, sau đó xoay người thở phì phò trở lại bên đống lửa, tiếp tục ăn thịt uống rượu, cười lạnh nói. Ngươi chẳng qua là một thần thông giả nhỏ nhỏ thôi, chiếm danh hiệu thiên tôn, ta lại chính là lại danh hiệu của ngươi, không có khả năng lại bản thân của ngươi đâu. Tần Mục không lưu tâm. Đạo nhân này có tính tình thật là lớn đó. Lạc Vô Song khẽ nhíu mày thầm nghĩ. Nhạc Đình Ca hả? Hình như ta đã từng nghe được cái tên này ở chỗ nào rồi. Đạo nhân Nhạc Đình Ca kia không có bừa bãi như lúc trước nữa, giả chỉ lo ăn uống, chẳng qua là thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tần Mục ở bên này. Tần Mục vung tay một cái bỏ đi tiệc rượu, những món ăn quý và món ngon, mỹ nhân, rượu ngon đều hóa thành thần thức tản đi. Hắn lại vỗ tay một cái, chỉ thấy rất nhiều đội ngũ tiểu mỹ nhân giống như một con rồng, cuồn cuộn không ngừng từ trong không trung đi ra, bày ra yến hội như nước chảy. Đột nhiên một cái đầu to thò qua, đó chính là con thần long được Tần Mục tưởng tượng ra trước đó. Nó hưng phấn nhìn chằm chằm vào yến tiệc mà chảy nước miếng, đuôi rồng quét tới quét lui, bụi bặm lên không ngừng. Con thần long này quả nhiên giống như Tần Mục dự đoán vậy, không có chết ở dưới uy năng dấu vết của Hỏa Thiên Tung, tự nhiên lại theo tung tích của bọn họ mà chạy tới đây. Lẽ nào khi ta tưởng tượng ra thần long không tự chủ được mà nhớ tới lông mập sao? Cho nên nó được tưởng tượng ra cũng có đức hạnh giống như vậy. Tần Mục bị con thần long này làm cho không còn hứng thú, hắn bỏ đũa xuống, vẫy vẫy tay. Con thần long này mừng rỡ, lập tức nhào tới trên yến hội, ăn không ngừng. Lạc Vô Song vẫn nhìn đạo nhân kia, khẽ nói. Nhạc Đình Ca, đạo môn Thiên Đình, rốt cuộc là ai chứ? Gã khổ sở suy nghĩ, cảm thấy mình có ấn tượng về cái tên này, nhưng mà trước sau không nhớ nổi. Đạo nhân này có lai lịch thần bí, rõ ràng lần này Thiên Đình chỉ phái bọn họ tiến vào Thái Hư. Ngoài trừ bọn họ ra, chính là đoàn người của Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Đạo nhân này lại đến từ chỗ nào? Nếu là người Thiên Đình phái tới lúc trước, như vậy đạo nhân này làm sao có thể sống sót ở nơi vô cùng hiểm ác đáng sợ này? Tần Mục và Lạc Vô Song còn đang hưởng thụ mỹ vị, thì vào lúc này, bỗng nhiên ở phía sau truyền tới một âm thanh. Mộng Thiên Tôn không hổ danh là Thiên Tôn nha, tự nhiên phong lưu phóng khoáng như vậy, bất luận đi đến chỗ nào, nơi đó được có mỹ nhân nhiều như mây, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ đó. Tần Mục theo tiếng nói mà nhìn lại, lại là mấy vị chân thần đi cùng thuyền trước đây mà đến. Khi lâu thuyền chạy đến vùng đất Thái Hư, bọn họ đã tử thương quá nữa. Chỉ có trên dưới 100 người rơi vào các nơi trên thế giới của cái vùng đất Thái Hư. Ở trên một tòa thành thị lại chết hơn 10 người. Ngay cả đệ tử của Hạo Thiên Tôn là Tú Du Phương, Phan Xuân Tận cũng chết ở nơi đó. Hiện tại vùng đất Thái Hư cụ thể còn lại bao nhiêu người, Tần Mục lại không có khả năng biết được. Tối hôm qua khi ma quái Thái Hư bạo phát, rõ ràng không chỉ phát sinh chuyện lạ ở một nơi này. Những nơi khác chỉ sợ cũng có ma quái Thái Hư hoành hành. Người có thể còn sống sót không nhiều. Lạc Vô Song đứng dậy, nhìn về phía mấy người kia, nghiêm nghị nói. Các vị, một Thiên Tôn có công với thiên hạ, có ơn truyền thụ phương pháp thành thần đối với chúng sinh. Hiện tại chúng ta cũng ở trong tình cảnh nguy hiểm, không biết có thể sống sót rời đi hay không. Hiện tại chúng ta nên tập hợp mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, hợp lực ứng phó với sự quỷ dị của Thái Hư này, mới có hy vọng tìm được Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn. Các người nghĩ sao? Một người trong đó liếc nhìn gã một cái, cười lạnh nói. Lạc thần đau, ngươi hiện tại ôm bắp đùi của một Thiên Tôn rồi hả? Trong mắt của Lạc Vô Song có đau quang chớp động, giống như là hai thanh thần đau đang xen ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng. Lạc mổ của danh tiếng chấn động thiên đình, được phong là đệ nhất thần đau, chưa từng ôm qua bắp đùi của bất kỳ kẻ nào đâu. Một nam tử trẻ tuổi khác cười, nói. Lạc thần đau nè, chân của một Thiên Tôn không có khả năng là bắp đùi được, quá nhỏ rồi. Ngươi coi chừng chút đó, đừng có để ôm nhầm nha. Lần này chúng ta xuất hành, trên danh nghĩa là tiếp ứng cho Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, thực ra là nhân cơ hội diệt trừ một Thiên Tôn. Lạc thần đau nè, ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi hẳn đã sớm nhìn ra điểm này rồi. Một nữ tử lạnh lùng nói. Mục đích các vị Thiên Tôn lệnh cho ngươi theo chúng ta tới đây, chính là bảo ngươi tới áp trận, giúp đỡ chúng ta diệt trừ một Thiên Tôn. Lẽ nào ngươi muốn ăn cây táo rào cây sung sao? Trong lòng Lạc Vô Song rầu rĩ, nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục ôm mỹ nhân ở trong lòng, được các người đẹp khác vây quanh, cười nói. Lạc thần đạo yên tâm đi, ta sớm đã biết mục đích chuyến này của các ngươi rồi. Ta cũng biết ngươi không phải thực sự muốn giết ta, mà muốn tranh đấu tìm ra ưu khuyết điểm giữa đao pháp của ngươi cùng kiếm pháp của ta mà thôi. Đây là tâm ma của ngươi, ngươi không thể không loại trừ. Ta hiểu rõ nỗi khổ của ngươi mà. Lạc Vô Song thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ba người kia, trầm giọng nói. Các vị, ta đối với các ngươi có ơn cứu mạng. Nếu không phải nhờ của ta, các ngươi cũng không có cách nào sống sót đi tới nơi này. Sớm đã chết ở phía trên lâu thuyền rồi. Ta lấy cái ơn này đổi lấy xóa bỏ hiềm khích của các ngươi cùng một Thiên Tôn lúc trước. Được, được lắm. Nữ tử kia không nhịn được mà nói. Lạc thần đau, cho ngươi chút mặt mũi, ngươi còn có thể tưởng mình là trời cao sao chứ? Ngươi đừng quên, chức trách của ngươi chính là bảo vệ chúng ta. Cứu chúng ta là chức trách sở tại của ngươi, là chuyện đương nhiên rồi. Ngươi bảo vệ bất lực, cho nên hơn 300 người bị chết chỉ còn lại có 100 người. Đây là tội cực lớn đó. Lạc thần đau là thiên định cho ngươi một miếng cơm mà ăn đó. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đi, trợ giúp chúng ta bắt giữ một Thiên Tôn. Sau khi ngươi trở về thăng chức rất nhanh, lấy tu vi thực lực của ngươi bây giờ, không nên ở lại Linh Tú Quân làm người dạy học. Ngươi ra ngoài làm đại quan biên giới cũng dư giả nữa. Ngươi chưa từng nghĩ qua là vì sao trước giờ ngươi vẫn không có thăng chức sao chứ? Nam tử trẻ tuổi kia nói. Chính là bởi vì ngươi chưa bao giờ ôm qua bắp đùi, lần này cơ hội rất tốt rồi, không nên ôm sai bắp đùi nghe. Mặt Lạc Vô Song trầm giống như nước. Tần Mục đứng dậy, đẩy mỹ nhân bên người ra. Hắn xoa xoa thần lông đã ăn tới cái bụng tròn vo, đột nhiên cười nói. Lạc thần đau, theo ta thấy chúng ta vẫn không cần so tài đau kiếm nữa, đã không cần thiết nữa rồi. Lạc Vô Song mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định. Tần bá thể tại sao nói ra lời này? Đâu, thà chết không khum lưng. Tần Mục vung ống tay áo, bữa tiệc còn lại biến mất, mỹ nhân mất tích, tất cả hóa thành thần thức nhẹ nhàng tung bay, thản nhiên nói. Ta kính đâu, kính nó đại khí, kính nó sảng khoái ân cừu. Ta thấy ngươi 4 vạn năm giống như là một ngày chờ ta xuất hiện quyết đấu cùng ngươi, bội phục sự bền bỉ kiên nhẫn của ngươi. Nhưng ta thấy ngươi cẩn thận chặt chẽ như vậy, sợ đầu sợ đuôi, không khỏi khiến ta thất vọng đó. Lạc Vô Song khẽ nâng mày, thản nhiên nói. Ta cẩn thận sợ đầu sợ đuôi sao? Ta là Thiên Tung, ngươi dám khiêu chiến với ta, chẳng qua là xem ta còn trẻ lực yếu mà thôi. Mấy vị này là đệ tử của Thiên Tung, ngươi lại khúm núm, bị người ta sỉ nhục cũng không dám thở mạnh nữa. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh như vậy, không thể đỡ nổi kiếm của ta đâu. Ngươi cũng xứng làm thần đao hay sao chứ? Mi mắt của Lạc Vô Song nâng lên, trong trọng mắt có đao quang chớp hiện, ẩn chứa nhưng mà không phát. Tần Mục thì tiếp tục nói. Ta gặp được đao thần, điên cuồng phóng ra như dũng mãnh, không sợ cường quyền, lòng không sợ hãi. Có can đảm rút đao với trời, không vì đối thủ mạnh mẽ mà lui lại, không vì đối thủ quá yếu mà xem thường. Đối mặt với kẻ ngang ngược, có can đảm bắn đao uống máu, thậm chí lấy đầu của đế vương. Đối mặt với người yếu, tự nhận hèn mọn, ẩn vào trong phố phường, làm đồ tể giết lợn. Đây là đao thần, còn ngươi hả? Chẳng qua là cầm đao pháp luyện đến đao gọn gàng mà thôi, còn không bằng Triết Hoa Lê. Ngươi nói ngươi phá thần trong lòng hả? Ta thấy trong lòng của ngươi vẫn còn có không biết bao nhiêu vị thần đè nặng đâu. Lạc Vô Song nổi giận đùng đùng, khí thế đột nhiên bạo phát, giống như là một thanh bảo đao, trong phút chốc mở ra không trung, tách không trung ra thành hai nửa. Bá thể thượng hoàng, ngươi cuối cùng lại dám xem thường ta. Lạc Vô Song giận không kiềm chế được, nguyên khí lẫn vào khí huyết trùng thiên, hóa thành một đạo đao quang đỏ như máu, đao quang dài đến vạn trượng, tiếp theo khí huyết tập trung càng lúc càng ngắn lại. Thanh đao này mặc dù đã rút ngắn lại, nhưng mà uy lực lại càng lúc càng mạnh. Trần bá thể, ngươi từ trước nhìn thấy được đao pháp của ta là đao pháp sau khi ta thành thần. Ngươi ở trên thuyền nhìn thấy đao pháp của ta là lĩnh ngộ đoạt được trong mấy năm nay. Ánh mắt của Lạc Vô Song lãnh đạm, khí huyết tập trung đến mức tận cùng, hóa thành một thanh trường đao, bị gã cầm ở trong tay, sát khí dâng đao. Gã điềm nhiên nói. Ta ở trên thuyền cũng khác với đao của ta hiện tại. Đao pháp của ta ở trên thuyền cùng đao pháp của ta ở hiện tại cũng đã khác nhau rồi. Ta muốn cho ngươi nhìn thử đao pháp hiện tại của ta. Ba vị đệ tử Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ tươi cười. Nữ tử kia mới khẽ cười nói. Có Lạc thần đao ra tay, chúng ta có thể tiết kiệm một lần ra tay rồi. Dù sao gì một Thiên Tôn này cũng không kém, hơn nữa tội danh sát hại một Thiên Tôn cũng không nhỏ đâu. Nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía đạo nhân tướng mạo hung ác cách đó không xa, khẽ nhíu mày. Đạo nhân này là ai vậy? Tại sao xuất hiện ở nơi này vậy? Ba người quan sát tướng mạo của đạo nhân hung ác này, cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi, nhưng mà không nhớ ra được. Khí thế của Lạc Vô Song hoàn toàn phóng ra, uy lực của thượng đao bạo phát. Xin chỉ giáo! Trên đao quang có màu đỏ như máu nhiễm khắp bầu trời. Ba vị đệ tử Thiên Tôn này, có một người trong đó còn chưa kịp phản ứng gì, thượng đao của Lạc Vô Song thình lình chém ra, chém giết gã rồi. Hai người khác vừa sợ vừa giận, bọn họ lập tức cùng quát lớn, xông về phía gã, tức giận nói. Lạc Vô Song, người muốn tạo phản sao? Lạc Vô Song nhắm mắt bịt tay, thi triển ra đao pháp của mình, đạo đao của mình. Đao pháp của gã ngay ngắn chỉnh tề, quy củ, mỗi một đao đều gắn đạt tới mức chính xác. Trong đao ẩn chứa một loại lực lượng, mỗi một góc độ xuất đao, mỗi một loạt chiêu thức, cũng như được thợ thủ công khéo tay nhất tốn công đo lường vậy. Nhưng mà giờ phút này trong đao pháp quy củ của gã lại ẩn chứa sự hào hùng không kiềm chế được, có một khí phách của đao thí thiên. Nếu nói kiếm là quân tử, như vậy đao của gã chính là vương giả. Gã vượt ra khỏi rào cản của đao pháp trước đây, diệt thần trong lòng, sang bằng tất cả sợ hãi, chỉ còn lại có đao tinh thuần. Trên đầu của gã, đao quang tạo thành từng tầng chư thiên, có quần tinh lập lòe, có trời xanh mây trắng, có mưa to, có trời trong nắng ấm, có gió cuốn mây trào, có sấm sét kinh khủng uy lực cực kỳ lớn. Một tầng đại đạo, một tầng trời. Gã là đao thần của thiên đình, đệ nhất thượng đao của thiên đình. Đao lên dồi dào giống như trời, đao xuống uy nghiêm đáng sợ giống như tường, kết hợp hoàn mỹ giữa tinh xảo cùng đại khí. Lúc trước gã truy đuổi căn nguyên, tìm kiếm ảo diệu cuối cùng của đao đạo, cho dù là cường đại cũng không thể sợ. Hiện tại, gã hợp nhất giữa hành động và hiểu biết, dung nhập tâm cảnh, dung nhập truy đuổi căn nguyên hiểu biết vào trong khí huyết và tinh thần của bản thân. Lạc Vô Song như vậy, cho dù cùng một tay cũng lại rất đáng sợ. Hai vị đệ tử của Thiên Tôn ra sức chống đỡ dưới đao đạo thiên khung của gã. Phía sau từng người bọn họ có ba tòa thiên cung lơ lửng, không ngờ bọn họ tu luyện công pháp nhỏ thiên đình. Lạc Vô Song hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, tối đa chỉ có khả năng vận dụng tu vi cảnh giới chân thần. Đối với đệ tử của Thiên Tôn mà nói, Lạc Vô Song chính là con đường hoang dã, công pháp tu luyện không chính tông, thần thông tu luyện không chính tông. Đạo pháp là đạo của hậu thiên, bọn họ tu hành là đạo tiên thiên đến từ cổ thần. Hậu thiên và tiên thiên khác nhau một trời một vực, bọn họ tu luyện công pháp đế tọa do Thiên Tôn truyền thụ, hơn nữa đạt hơn 3 loại. Mượn công pháp của đế tọa nhập đạo, tìm hiểu thần thông thượng thừa nhất, tất nhiên là vượt xa Lạc Phu Sông, đi theo con đường hoang dã không nhập lưu này. Mà bây giờ bọn họ lấy hai địch một, lại tốn sức vạn phần, cực kỳ nguy hiểm. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh. Trong ánh đao huyết quang hiện ra, Lạc Phu Sông ngang tay đẩy đao, chém ngang lưng chân thần trẻ tuổi. Trong lòng một vị nữ tử khác hoang mang, bay lên trời lại muốn chạy trốn. Lạc Phu Sông quát lớn, phi đao chém tới. Trán của nữ tử kia rơi xuống đất, thân thể vẫn điên cuồng chạy về phía trước. Mãi đến khi bay ra khỏi thành thị của Chúa Sáng Thế, lúc này mới rơi vào trong bụi bặm. Lạc Phu Sông thu đao, khí huyết biến thành trường đao vù một tiếng, lại tiến vào trong cơ thể của gã. Gã xoay người nhìn về phía Tần Mục, hai đôi mắt giống như đao quang nhắm thẳng vào Tần Mục. Tần bá thể, đao pháp của ta thế nào? Có tư cách khiêu chiến với người hay không vậy? Tần Mục nhìn khí thế của gã chuyển biến, nhìn đao pháp của gã chuyển biến, không nhìn được lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Có thể, Lạc Thần Đao, mời ngồi." Lạc Phu Sông đi nhanh tới, quần áo trên người tung bay. Trong lúc quần áo tung bay, phía dưới có không khí bị khí thế của gã kích động, giống như là có hàng vạn hàng nghìn đao khí đang va chạm ngang qua. Gã đi tới trước người Tần Mục, khí tức đã bình phục, ngồi xuống. Cách đó không xa, đạo nhân hung ác kia quay đầu lại, nhìn về phía bên này, khen: "Nằm một tay, đạo pháp của người coi như không tệ đó." Ánh mắt Lạc Phu Sông nhìn về phía của gã, đột nhiên trong đầu chấn động, nhớ ra mình đã gặp qua đạo nhân hung ác này ở nơi nào. Thân thể của gã không khỏi chấn động mạnh, thất thanh nói: "Ngươi là Nhạc Thiên Sư?" Từng một giật mình kinh sợ nói: "Nhạc Thiên Sư hả? Vị Nhạc Thiên Sư nào?" Đột nhiên hắn cũng tỉnh ngộ lại, nhớ tới lời Vân Sư Tụ nói lúc ở trên thuyền. Lúc ở trên thuyền, Vân Sư Tụ đã từng nhắc qua, năm đó nàng dẫn theo hai đại thiên sư cùng thần vũ quân ở trong thập vệ thiên đình, cùng với rất nhiều đệ tử đắc ý của mình tiến vào Thái Hư, kết quả tử thương vô cùng nghiêm trọng. Thần vũ quân bị tiêu diệt hoàn toàn, đệ tử của nàng không ai sống sót, hai đại thiên sư cũng chung thân ở trong Thái Hư. Nàng từng đề cập tới hai đại thiên sư này, trong đó có một vị Nhạc Thiên Sư, tham dự phá được bí mật tâm ma của Thái Hư, nhưng mà cái vị Nhạc Thiên Sư này cũng không thể sống sót đi ra khỏi Thái Hư. Tuy nhiên Tần Mục còn khám phá bí mật của nàng. Nàng lúc đó vì tự bảo vệ mình, giết chết những thần vũ quân cùng với đệ tử của mình, thậm chí còn có hai đại thiên sư. Nếu mà Nhạc Đình Ca đạo nhân hung ác này chính là cái vị Nhạc Thiên Sư được Vân Sư Tụ nhắc tới, như vậy gã làm sao sống sót được ở dưới sự tàn sát của một vị thiên tung? Gã lại làm thế nào trốn được vào trong này? Người có thể trở thành thiên sư được có năng lực không thể tưởng tượng nổi mà. Nhạc Đình Ca nhất định là có thủ đoạn chạy trốn. Vân Sư Tụ đã từng nói, hai đại thiên sư đều là đại cao thủ đế tọa đại viên mãn. Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, vừa rồi mình lấy ra thân phận của một thiên tung, Nhạc Đình Ca này nổi giận đùng đùng đi tới dập đầu với mình. Nếu gã không phải dập đầu mà giết người thì... Nếu như vậy thì hiện tại thi thể của ta cũng đã lạnh đi rồi. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Lạc Phu Sông cũng chấn động không hiểu, thật lâu khó có thể trấn tĩnh lại được. Đối với cái vị thiên sư Nhạc Đình Ca này, gã không hiểu nhiều. Cao tầng ở trong thiên đình này có rất ít người sử dụng tên thực, bọn họ đều lựa chọn một cái danh hiệu, chỉ có người địa vị không tính là cao mới sử dụng tên thực để hành sự. Bởi vậy, gã cũng không biết tục danh của bốn đại thiên sư trong thiên đình. Hơn nữa hiện nay trong bốn đại thiên sư cũng không có Nhạc Đình Ca. Bốn đại thiên sư, bốn đại thiên vương và bốn đại đế của thiên đình cũng không phải là cố định. Địa vị của bọn họ nhìn như rất cao, nhưng đối với mười thiên tung, bọn họ chính là vật phẩm tiêu hao, chết thì lại đổi. Địa vị của Lạc Phu Sông năm đó và bây giờ đều không cao, chỉ là từ phía xa liếc mắt nhìn thấy qua Nhạc Thiên Sư. Hơn nữa Nhạc Đình Ca đã chết hơn một vạn năm, hiện tại Thiên Định Thiên Sư đã sớm đổi người rồi. Hơn nữa từ trước Nhạc Đình Ca với phong thái phiêu dật, hiện tại tướng mạo lại như hung thần ác sát, lôi thôi lết hết, không nhìn ra hình dáng lúc trước được. Bởi vì Lạc Phu Sông không thể lập tức nhận ra gã được. Vị Thiên Sư này chết hơn một vạn năm, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhạc Thiên Sư nè, tôi có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo các hạ đó. Tần Mục đi về phía trước, nhìn về phía đạo nhân hung ác này mà nói: Xin hỏi các hạ làm sao mà sống được vậy? Vị Thiên Tôn dẫn các ngươi tiến vào Thái Hư, rốt cuộc là vị nào trong 10 vị Thiên Tôn vậy? Đạo nhân hung ác Nhạc Đình Ca này đứng dậy, liếc nhìn hắn một cái, sau đó vác cái đùi thú nướng lên đầu vai, sải bước đi ra ngoài, giọng điệu khó chịu. Ta kính ngươi là thiên tôn của thời đại Long Hán, lúc này mới không giết ngươi, đừng xen vào việc của người khác nữa. Từng Mục theo gã đi ra ngoài thành, tiếp tục hỏi tới. Chúa Sáng Thế ở đây đâu rồi? Vì sao không nhìn thấy bọn họ vậy? Ngươi có nhìn thấy Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn hay không vậy? Ngươi có biết Vu Ưu Hương ở đâu không vậy? Có gặp được Tần Thiên Tôn ở chỗ nào hay không vậy? Nhạc Đình Ca lộ ra nụ cười quỷ dị, có chút điên lên. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn hả? Bọn họ là tới giết ta có phải không chứ? Nhất định là như vậy rồi, bọn họ là tới giết ta. Vì vậy ta lại dẫn bọn họ đi tới tuyệt địa kia rồi. Bọn họ tuyệt đối không có cách nào chạy ra được, tuyệt đối sẽ chết ở nơi đó mà thôi. Ta lại sẽ an toàn. Lạc Vô Song đuổi kịp Tần Mục, nói nhỏ. Tình hình của vị nhạc thiên sư này có chút không đúng đó, giống như là bị dây khốn ở chỗ này hơn một vạn năm nên điên rồi. Nhạc Đình Ca liếc nhìn cả một cái, cười lạnh. Một tay nè, ngươi quá xem thường ta rồi, đừng nói là một vạn năm, chính là trăm vạn năm ta cũng sẽ không phát điên được đâu, ta chỉ là không tin được những thiên tôn kia thôi. Gã vừa mới rồi nói chuyện có phần không rõ, hiện tại lại trật tự rõ ràng, nói. Năm đó Tần Thiên Tôn trở thành khai hoàng, thành lập Ngụy Triệu Khai Hoàng Thiên Đình, 10 thiên tôn của thiên đình dự định đối phó với hắn, ta khi đó làm người đứng đầu trong 4 đại thiên sư thiên đình, kế sách đối phó với Tần Thiên Tôn là do chính ta lập ra. Khai hoàng dù sao cũng là Tần Thiên Tôn, một trong năm nguyên lão đã sáng lập ra thiên minh, ai dám quang minh chính đại diệt trừ hắn chứ. Hơn nữa, nếu như hắn dẫn đầu bộ hạ của hắn tiến vào thiên đình, lại sẽ trở thành một trong thế lực mạnh nhất của thiên đình thiên minh rồi. Vì không thể để cho hắn nắm được quyền thế lớn trong thiên minh, cho nên ta chọn lựa biện pháp thẩm thấu từng chút một. Long Hán thiên đình cùng khai hoàng thiên đình tiếp xúc, thậm chí đến nâng đỡ khai hoàng thiên đình phát triển. Bộ hạ mạnh nhất của khai hoàng là Đế Dịch Nguyệt, bị âm thiên tử mê hoặc. Thiên Dương Lý Du Nhiên cùng Xích Đế Tề Hạ Du mâu thuẫn, khiến thế lực của thiên đình dần dần thẩm thấu vào trong thế lực khai hoàng, từ bên trong phân hóa khai hoàng thiên đình, sau đó đột nhiên bạo phát là có thể nhổ tận gốc thế lực khai hoàng. Khai hoàng đối mặt với cái loại mưu kế này của ta lại không có bất kỳ biện pháp nào, cuối cùng khai hoàng thiên đình bị hủy diệt. Nhưng hắn cũng là nhân kiệt, hắn nhìn ra thế cục không ổn lại bắt đầu bày ra bố cục, âm thầm chế tạo ra Vu Ưu Hương, cuối cùng chạy trốn. 10 thiên tôn vẫn không yên lòng, lệnh cho ta tìm kiếm tung tích của Vu Ưu Hương. Ta cho dù có công lao lớn, nhưng ta hẳn là phải biết đạo lý, thỏ khôn thì chết, chó săn bị hầm. Ta biết quá nhiều bí mật của bọn họ đều muốn giết ta. Sai ta đi tìm Vu Ưu Hương, chẳng qua là một sự ngụy trang, thật ra chính là muốn giết ta mà thôi. Sắc mặt của tên đạo sĩ này biến hóa khôn lường, lúc thì co độ rụt cổ, lúc thì hết nhìn đông tới nhìn tây, cẩn thận khác thường. Lúc thì cười hì hì nói, lúc thì tức giận mà quát. Tần Mục cùng Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau, cái vị nhạc thiên sư này lại có chút điên. Nguyên Mẫu Phu Nhân giết gã chẳng qua là sự kiện ngẫu nhiên. Nguyên Mẫu Phu Nhân là một trong 10 thiên tung dẫn người tiến vào Thái Hư, thực ra cũng là vì kiếm tung tích của Vu Ưu Hương. Tiếc rằng Thái Hư quá quỷ dị, Nguyên Mẫu Phu Nhân vì tự bảo vệ mình lúc này mới tàn sát hết tất cả bộ hạ. Nhạc thiên sư là một trí giả, vốn có thể nhìn ra điểm này, mà bây giờ đã có chút phát điên rồi. Lần trước không thể giết chết ta, lần này bọn họ tự nhiên tới những 3 đại thiên tôn để giết ta. Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn bị ta ám toán đưa đến tuyệt địa kia, nhưng mà còn có người thiên tôn thứ 3, một thiên tôn. Mắt của gã lộ ra hung quang, tàn bạo nhìn Tần Mục. Đột nhiên hung quang trong mắt biến mất, ánh mắt né tránh, trốn ở trong góc tường, thỉnh thoảng lén lén lúc lúc nhìn về phía Tần Mục, nói nhỏ với cái chân thú bị nướng chín. Có nên lừa gạt một thiên tôn đến trong thực địa kia không vậy chứ? Khiến cho hắn chết ở nơi đó hay không đây? Không thể, không thể, hắn chưa chắc là kẻ địch nữa. Hơn nữa hắn cũng có ơn truyền thụ phương pháp thành thần cho chúng ta mà. Người nói phải, chúng ta không giết hắn, chúng ta có thể giết một tay. Trong lòng Lạc Vô Song rét lạnh, gã nhìn về phía Tần Mục mà nói. Tần bá thể nè, ta cảm thấy trạng thái của vị nhạc thiên sư này không đúng đó. Chúng ta có nên rời đi hay không vậy? Tần Mục do dự một chút. Nhạc Đình Ca vẫn ở trong góc nói chuyện với cái chân thú. Nhưng tiểu tử một thiên tôn này cũng lén lén lúc lúc không giống người tốt. Chúng ta đã hại 2 vị thiên tôn, hại thêm một thiên tôn nữa cũng không có gì đáng lo mà. Tần Mục không do dự nữa, quyết định thật nhanh. Hắn thực sự là điên rồi đó, chúng ta đi thôi. Nhạc Đình Ca vác bắp đùi đi tới, vẻ hung dữ trên mặt biến mất, lộ ra sự tiên phong đạo cốt, rất có phong độ của trí giả, cười ha hả nói. Môn Thiên Tôn nè, ngươi có muốn biết vị trí của Tần Thiên Tôn và Vô Ưu Hương không vậy? Xin mời đi theo ta. Tần Mục chớp chớp mắt, Lạc Vô Sung lắc đầu nói. Tần Bá Thể nè, hắn đang lừa gạt chúng ta, không thể đi theo. Tần Mục cắn răng, sải bước đuổi theo Nhạc Đình Ca. Cùng lúc đó, cách thành thị này mấy trăm dặm, Liên Hoa Hùng đang cùng thần chỉ trẻ tuổi khác giao phong. Thần chỉ trẻ tuổi kia là chân thần, thực lực cường đại, phía sau lưng có bốn tận thiên cung phiêu đảng, pháp lực vô cùng hùng hùng. Mà Liên Hoa Hùng mặc dù là một thần thông giả cảnh giới thần kiều, tự nhiên có thể tranh đấu cùng người này, thậm chí chiếm thượng phong nữa. Hai người này lấy nhanh đánh nhanh, các loại thần thông đạo pháp khiến cho người ta hoa cả mắt. Rất nhanh tất cả dừng lại, hai người rơi xuống đất. Vị thần chỉ trẻ tuổi kia che ngực, giọng khàn khàn nói. Liên sư muội, vì sao? Gã bị thần thông Liên Hoa Hùng công kích vào trong cơ thể, đạo thần thông này quỷ dị, giống như một cái vực sâu không ngừng cắn nuốt khí huyết của gã, khiến cho gã rất nhanh gầy trơ xương giống như que củi. Không chỉ có như vậy, bảy đại thần tàng của gã cũng mở nối nhau rơi xuống một vực sâu. Cho dù là đại đạo Udo, thần thông Udo, trong thiên đình cũng đủ có cao thủ, thậm chí còn có thần thông Udo của âm thiên tử cũng có người tập được. Nhưng mà đối với Quy Khư, thiên đình lại không biết nhiều. Đối với thiên đình, thần thông Quy Khư còn là một bí mật, không có bao nhiêu người học qua, càng chưa nói tới đại đạo phụ văn Quy Khư. Người trẻ tuổi này tất nhiên là cường đại, thực lực cao minh, thậm chí so với chân thần An Khinh Vũ mà Tần Mục tiếp xúc qua cũng muốn cao minh hơn một chút. Nhưng đối mặt với thần thông Quy Khư quỷ dị khó lường thì gã cũng chỉ có thể nuốt hận. Chẳng qua gã không rõ, gã cũng với Liên Hoa Hùng đều là đệ tử môn hạ của Hậu Thiên Tung, bình thường gã cũng có chút chiếu cố cho vị tiểu sư muội này. Gã trăm triệu lần không ngờ được Liên Hoa Hùng tự nhiên lại ra tay về phía của gã, hơn nữa lúc này là hạ sát thủ. Không tại sao cả, Liêu sư huynh. Liên Hoa Hùng khẽ nói. Ta chỉ là không hy vọng sư huynh tìm được một thiên tôn trước ta mà thôi. Vị Liêu sư huynh kia rên một tiếng, vực sâu trong cơ thể của gã đã cắn nuốt đến thiên nhân thần tàng, sắp cắn nuốt sinh tử thần tàng và thần kiều thần tàng rồi. Khí huyết của gã cũng mất sạch, thân thể giống như bộ xương khô khoác túi da vậy. Người nhất định không đấu lại hắn đâu, lại sẽ vận dụng đồn một pháp của Hạo Thiên Tôn. Nhưng cho dù ngươi vận dụng đồn một pháp cũng chưa chắc có thể giết được hắn nữa, ngược lại sẽ bị hắn nhìn thấu, do đó hắn sẽ hoàn thiện công pháp và thần thông của mình hơn. Sinh tử thần tàng và thần kiều thần tàng của Liêu sư huynh này sụp xuống, rơi vào vực sâu. Vực sâu đi tới trước Nam Thiên Môn, bắt đầu cắn nuốt thiên cung của gã. Thân thể của gã chỉ còn lại có xương khô, cũng bắt đầu sụp vào phía trong. Loại tình trạng chết này có thể nói là vô cùng đau khổ. Phương pháp đồ mục chỉ có 18 loại pháp môn, các người bị hắn nhìn thấy loại nào sẽ ít đi một loại tuyệt chiêu đó để đối phó với một thiên tôn. Bản lĩnh của các ngươi quá thấp, hơn nữa cũng rất dại dột, cùng với các phương pháp đồ mục đều bị hắn lần lượt phá giải, khiến cho hắn càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, không bằng lưu lại những cái đồ mục pháp này. Liên Hoa Hùng khẽ nói. Ta ở dưới tình huống không dùng tới tuyệt học của mình cũng rất khó diệt trừ hắn, cho nên ta không thể để cho đồ mục pháp bị bại lộ, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là diệt trừ các ngươi. Giải thích này, Liêu sư huynh thỏa mãn chưa? Tiền tòa thiên cung của cái vị Liêu sư huynh này phát ra tiếng ầm ầm nổ tung, hàng vạn hàng nghìn cung điện rơi về phía trong vực sâu, nguyên thần của gã cũng không có cách nào chạy trốn, cùng thân thể gã sụp xuống rơi vào vực sâu. Cuối cùng gã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, không có để lại chút vết tích nào, bao gồm linh hồn của gã cũng biến mất không thấy bóng dáng, không có mảnh nhỏ linh hồn, không có cát đen linh hồn. Gã bị vực sâu hoàn toàn tiêu hóa rồi. Mà thần thông vực sâu này bay vào trong mi tâm của Liên Hoa Hùng. Mi tâm của thiếu nữ này hiện ra một ứng ký màu đỏ, lập tức biến mất. Nàng lấy ra một cái mặt gương, trên cái gương hiện ra 5 cái điểm đỏ, trong đó 4 cái điểm đỏ đang di chuyển. Đây là bảo vật mà Hạo Thiên Tôn chế luyện cho 19 đệ tử. Đây là hùng gương, mỗi một đệ tử đều có thể thông qua điểm đỏ trên hùng gương nhanh chóng tìm đến những người khác, như vậy lại có thể tập trung lại liên thủ diệt trừ Tần Mục rồi. Chẳng qua Hạo Thiên Tôn trăm triệu lần không ngờ được hùng gương tự nhiên sẽ trở thành bùa đòi mạng cho những đệ tử này của mình. 18 đệ tử của Hạo Thiên Tôn đã có 5 người chết ở trong tay của ta rồi, còn có 4 người nữa, diệt trừ 4 người này ta lại có thể đi đối phó với một thiên tôn. Liên Hoa Hùng lộ ra vẻ tươi cười, nàng cầm hùng gương bay về phía một điểm đỏ trong đó. 9 người khác không phải chôn thân ở trên trường tiến vào vùng đất Thái Hư thì cũng chôn thân ở Thái Hư quỷ dị rồi, chẳng qua không biết có người nào bị một thiên tôn diệt trừ hay không. 18 phương pháp đồ mục không biết còn có mấy loại nữa, tuy nhiên ta muốn giết một thiên tôn cũng không sử dụng được bao nhiêu loại phương pháp đồ mục. Rất nhanh, nàng đuổi kịp một cái điểm đỏ trong đó, chỉ thấy một thiếu nữ đang lao nhanh như tên bắn ở trên cánh đồng hoang vu, trong tay cũng cầm một cái gương. Lý sư tỷ! Liên Hoa Hùng kêu lớn, sắc mặt của vị Lý sư tỷ biến đổi, tốc độ rời xa nhanh hơn, cười lạnh nói. Liên Hoa Hùng, vừa rồi ta mới từ trong hùng gương nhìn thấy được đại biểu điểm đỏ của ngươi cùng với một điểm đỏ khác tiếp xúc, sau đó điểm đỏ kia lại tắt đi. Ngươi giết chị sư huynh kia, hiện tại lại muốn tới giết ta có đúng không vậy? Sắc mặt của Liên Hoa Hùng thoáng biến đổi, đuổi theo về phía trước. Nếu bị sư tỷ biết rồi, như vậy ta lại càng không thể lưu lại sư tỷ nữa. Đừng chạy nữa, ngươi trốn không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Vị Lý sư tỷ kia mặc dù là chân thần cũng không dám cùng nàng tranh phong, vội vàng chạy thoát thân. Liên Hoa Hùng chỉ một cái, phía trước xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, thân hình của nàng biến mất ở trong vòng xoáy. Lý sư tỷ đang chạy trốn, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, nàng đang muốn dừng bước, vòng xoáy này bỗng nhiên tăng lên cắn nuốt nàng. Vòng xoáy ở giữa không trung chấn động kịch liệt, hình như lại có hai con thú lớn ở trong vòng xoáy đang liều chết đọ sức với nhau, chém giết khốc liệt. Không lâu sau, đột nhiên Lý sư tỷ từ trong vòng xoáy lao ra, nhanh chóng trốn chạy, thân thể nàng càng lúc càng nhẹ, cuối cùng hóa thành một tấm da người, bị gió thổi một cái lăn lông lốc. Thân thể của nàng đã trống không, máu thịt xương cốt dưới túi da, thậm chí thần tàng thiên cung và nguyên thần đều bị cắn nuốt. Liên Hoa Hùng từ trong vòng xoáy đi ra, quan sát hùng gương một hồi, lại đi theo một cái phương hướng khác. Chỉ còn lại có ba người. Nhạc Đình Ca dẫn theo Tần Mục cùng Lạc Phu Sông tiếp tục chạy đi. Con thần long được Tần Mục tưởng tượng ra cũng đi theo sau lưng bọn họ. Trên gương mặt của đạo nhân này trở nên hung ác dữ tợn, lén lén lúc lúc hết nhìn đông tới nhìn tây. Hễ là có chút động tĩnh gì, gã đều sẽ trốn ở trong bụi cỏ hoặc sau cây cối, thò đầu ra nhìn, luôn cảm thấy có người muốn hại gã. Thần Long cũng rón rén theo gã trốn, rất lén lút. Tần Mục dở khóc dở cười hỏi thăm nguyên nhân, Nhạc Đình Ca mới cười lạnh, nói: Thế giới này tràn ngập ác ý đối với ta, theo dõi từng hành động cử chỉ của ta, muốn hại ta. Nếu như ta không cẩn thận một chút, đã sớm chết rồi. Gã khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, hạ thấp giọng mà nói: Nào, ta nói cho các người biết một bí mật, dùng đất thái hư là sống, bọn họ sẽ theo dõi chúng ta, quan tâm nhất cử nhất động của chúng ta, cũng có thể theo dõi chúng ta, bọn họ sẽ chế tạo ra các loại bất ngờ muốn diệt trừ hết chúng ta nữa. Tần Mục cùng Lạc Phu Sông ngơ ngác nhìn nhau, Nhạc Đình Ca, một vị cao thủ cảnh giới đế tọa viên mãn như vậy, chỉ sợ cũng không thua kém so với nhân vật như Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật. Tự nhiên trở nên thần kinh như vậy, quá thực khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ. Dừng lại! Nhạc Đình Ca đột nhiên vô cùng khẩn trương, chống mông nằm trên mặt đất ngửi một cái. Thần Long cũng đi theo phía sau mông của gã, nằm trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Nhạc Đình Ca ngẩng đầu, mặt hiện ra vẻ sợ hãi, đột nhiên nhanh chân lại chạy, kêu lên: Bọn họ tới rồi! Tần Mục kinh ngạc, bước nhanh về phía trước. Lạc Phu Sông bất đắc dĩ cũng vội vàng đi theo, nói: Tần bá thể nè, Nhạc thiên sư này quả thực đã điên rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ nữa. Nếu như người điên này đột nhiên phát điên muốn giết chúng ta, ai cũng không cản được hắn đâu. Chúng ta tốt nhất nên cách xa hắn một chút thôi. Tần Mục do dự, trạng thái của Nhạc Đình Ca này thực sự có phần không bình thường. Theo lý mà nói, một vị đại cao thủ như vậy, mặc dù bị nhốt ở chỗ này hơn một vạn năm, cũng không thể phát điên được. Chẳng lẽ gã đã bị đế hậu nương nương đánh cho hỏng đầu óc rồi sao? Theo người điên này quả thực là vô cùng nguy hiểm, vì đâu có thể nào biết được khi mà gã điên lên sẽ có hành động như thế nào. Hết tập 210 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.